Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 425, Tô Viêm đỉnh cao nhất chiến lực. Hỏng rồi, hắn làm sao dám giết tổ điện anh kiệt? Cái này Hạ Côn Luân làm cái gì? Giáo chủ có ý che chở hắn, nhưng là hắn ngược lại tốt, gây ra họa hơi lớn rồi. Mạch Anh bọn họ biến sắc. Chuyện bây giờ liền lớn hơn, nếu là trước đây còn có thể hóa giải, thế nhưng hiện tại không giống. Tổ điện nhưng là trong vũ trụ bá chủ thế lực, bọn họ môn hạ thế hệ tuổi trẻ đệ tử bị Hạ Côn Luân hung hăng đánh giết. Vấn đề có chút nghiêm trọng, nhanh chóng đi thông báo giáo chủ, cân nhắc phải chăng còn đáng giá che chở. Không kịp, chúng ta không ra được, nơi này có đại trận bảo vệ. Chỉ có thần linh mới có thể mạnh mẽ giết ra ngoài. Tử vi giáo một đám trưởng lão sắc mặt rất khó. Nhìn, hiện ở vùng thế giới này vẫn còn ngăn cách trạng thái. Sợ là giáo chủ cũng không biết Hạ Côn Luân sẽ nổi lên giết người. Tàn sát một nhóm thế hệ tuổi trẻ cường già. Quá hung tàn chứ, có chút người ra đầu đều nổ tung. Chuyện này đã tương đương nghiêm trọng. Không ai từng nghĩ tới Hạ Côn Luân sẽ hung hăng đến một bước này. Thế hệ tuổi trẻ đều run rẩy, nổi da gà đều nổi lên một thân. Nói, đâu chỉ là hung tàn, hắn quả thực là điên mất rồi. Không quản hắn lai lịch lớn bao nhiêu, ở vùng vũ trụ này dám trêu chọc tổ điện, chính là tự tìm đường chết. Hiện tại Hạ Côn Luân xem ra như là một vị ma chủ. Biểu hiện tương đương hung tàn, vậy cũng là tổ điện một vị tiếp một vị thế hệ tuổi trẻ hạt giống. Lai lịch đều rất lớn, đa số đều là tổ điện cường giả đời sau, nhưng là hiện tại đám này thế hệ tuổi trẻ hạt giống. Nổ tung 5-6 cái, bị Hạ Côn Luân một cái bạt tai cho đánh nổ. Điều này làm cho bọn họ đều cả người bốc lên hơi lạnh. Đáng sợ đến mức nào chiến lực mới có thể lấy bực này tư thái nghiền ép tổ điện thế hệ tuổi trẻ anh kiệt? Như không phải là bởi vì lúc trước Hạ Côn Luân bước vào chuẩn đạo cảnh, hiện tại đều có người hoài nghi Hạ Côn Luân là một vị vũ trụ hùng chủ đại năng đến rồi, phòng trừng mới có thể bảo vệ hắn. Tổ điện sợ là không thể bởi vì mấy cái tộc nhân chết đi liền cùng đại năng khai chiến. Nhưng mà sự tình càng nghiêm trọng hơn chính là Tô Viêm đại khai sát giới, bất chấp hậu quả, tàn sát tổ điện thế hệ tuổi trẻ hạt giống, thậm chí còn là trước mặt người trong thiên hạ. Đây là đối với toàn bộ tổ điện uy nghiêm đạp lên. Đặc biệt là tử vi giáo một đám trưởng lão đều hoàn toàn biến sắc. Muốn nói trước tử vi giáo còn có thể bảo vệ Hạ Côn Luân, nhưng là bây giờ còn có đường lui sao? Thế hệ tuổi trẻ chết rồi một mảnh, tổ điện chắc chắn sẽ không giảng hòa. Thật là khủng khiếp, ta như là nhìn thấy một vị tuổi trẻ hùng chủ đang thức tỉnh. Toàn trường trong cơn chấn động thất sắc, nhìn thấy Hạ Côn Luân dường như ma chủ vượt qua thời không mà đến. Hắn đầu đầy sợi tóc màu đen múa tung, toàn bộ bảo thể bảo trào ra. Khủng bố ngập trời khí sát phạt, bao phủ toàn bộ cổ đạo trường. Dầm, có tổ điện thế hệ tuổi trẻ đệ tử quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, nghẹt thở đòi mạng, đối với tự thân sỉ nhục tư thái không hề có cảm giác gì. Bởi vì tinh thần ý chí của hắn bị Tô Viêm ép vỡ. Thời khắc này Tô Viêm lại như là trong cuộc sống của hắn chúa tể. Năm cái tổ điện thế hệ tuổi trẻ anh kiệt quỳ trên mặt đất phát run dáng vẻ, để người vây xem sợ hãi. Năm người này hoảng sợ bắt đầu run rẩy, căn bản không sinh được chống lại ý nghĩ. Tổ thắng bọn họ mấy vị cũng còn tốt, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Thế nhưng Hạ Côn Luân chiến lực xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ở chuẩn đạo cảnh ôm có vô địch chiến lực, hắn ở lĩnh vực này đều có thể xưng là chí tôn trẻ tuổi rồi. Âm âm, toàn bộ cổ đạo trường đều đang phập phồng. Tô Viêm một thân khí lực ngập trời, dường như chân long bay lên không mà tới. Hắn đang vung quyền, đứng sững ở Tổ Vĩnh trước mặt, thần uy lẫm lẫm, có tổ điện một vị tiếp một vị đệ tử trẻ tuổi nằm ở dưới chân hắn run lẩy bẩy. Chỉ riêng này các loại phong độ tuyệt thế đã đầy đủ để người đời tâm kinh, rốt cuộc bọn họ đều là tổ điện thế hệ tuổi trẻ anh kiệt. Nhưng là hiện tại, Tô Viêm lựa chọn không nhìn những người này, bàn tay của hắn nắm quyền ấn, hướng về Tổ Vĩnh oanh tạp mà đến. Hạ Côn Luân, Tổ Vĩnh hai mắt mở to, tuyệt thế gốc gác phóng thích, cả người đều thần quang đại thịnh, dù sao cũng là tổ thừa thân tử. Tổ điện sắp xếp ba vị trí đầu tuyệt thế kỳ tài. Một khi thức tỉnh khí quán thương vũ, bùng nổ ra đỉnh phong chiến lực, ngươi cho ta để mạng lại. Nhìn thấy Tô Viêm vung lên mà đến nắm đấm, Tổ Vĩnh không chút nào kiêng kỵ, trái lại nắm giữ tuyệt đối tự tin. Hắn một cái đi nhanh vượt qua đi tới, giơ bàn tay lên, diễn hóa ra trưởng ấn, hướng về Tô Viêm nắm đấm nộ đập mà đến. Thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả quyết đấu, toàn trường người trợn mắt lên quan tâm, loại này quyết đấu quá hiếm thấy. Không quản là Tổ Vĩnh vẫn là Hạ Côn Luân, sức chiến đấu của bọn họ ai cũng sẽ không đi hoài nghi. Hiện nay ở đây đối lập, giữa lẫn nhau khí tức phóng thích, đan xen vào nhau, đồng, ở toàn trường nhìn thấy mà giật mình ánh mắt bên dưới. Tô Viêm dương quyền đánh giết, thần dũng vô cùng, Tổ Vĩnh tự tin mà lại bá tuyệt, một tay đưa ra, lấy trưởng lực chấn động tới Tô Viêm. Quyền trưởng đan xen, phát ra nặng nề vang lớn, hình ảnh rất là kinh người. Liền phảng phất sấm sét ở đây nổ tung, một đạo tiếp một đạo, cấp tốc lan tràn, truyền khắp toàn bộ cổ đạo thành. Vùng đất này đều run ba cái, người vây xem bị chấn choáng váng đầu hoa mắt. Giết, đây cũng không phải là một đòn, hai đại thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả ở đây đánh giết. Quyền trưởng va chạm, gợn sóng năng lượng cuồn cuộn dập dờn, bao phủ bốn phía bát hoang, vây xem thế hệ tuổi trẻ đệ tử dồn dập bị đẩy lui. Trong cơ thể khí huyết quay cuồng, khóe miệng đều tràn ra huyết dịch, bọn họ chấn động mà lại ngơ ngác. Hạ Côn Luân cùng Tổ Vĩnh đến cùng có bao nhiêu biến thái? Thậm chí giao chiến thời khắc, lan đến khu vực gần nhất địa vực, Tổ Thắng bọn họ như bị sét đánh, như là bị chớp giật bắn trúng. Phát ra thống khổ âm thanh, bọn họ rất khó chịu đựng hai đại đỉnh phong cường giả giao thủ sức mạnh. Bởi vì sức mạnh của bọn họ càng ngày càng khủng bố. Rừng rực hào quang cuồn cuộn, là một lần cuối cùng va chạm thời khắc. Hơi thở của bọn họ tăng vọt đỉnh cao nhất, nhưng là để toàn trường tu sĩ ngơ ngác thất sắc chính là Hạ Côn Luân quá biến thái. Hắn như là một vị vũ trụ hùng chủ, thân xác đáng sợ đến mức tận cùng, đại đạo thiên lô trạng thái bên dưới, Tô Viêm dường như cô đọng vũ trụ nhỏ, thiêu đốt đại đạo chi hỏa, cho tới Tổ Vĩnh tự nhiên cũng không yếu, thể như thương khung, đây là tổ điện tuyệt thế chiến thể đang bạo phát, hắn dường như cô đọng thương khung đang thức tỉnh. Đúng vào lúc này, Tô Viêm tìm đúng thời cơ. Trong phút chốc vung đầu nắm đấm, cú đấm này bao phủ toàn trường, thô bạo vô biên, quả đấm của hắn như là cô đọng thái dương, quá rừng rực, cú đấm này đánh ra đến thời khắc, sau lưng của hắn đều có một viên to lớn thái dương hiển hóa ra ngoài. Theo Tô Viêm tuyệt thế chiến lực dâng lên mà ra, một màn kinh khủng, thái dương quyền chen khắp đất trời càn khôn. Thả ra Tô Viêm đáng sợ nhất thảo phạt. Âm âm, âm thanh tựa như sấm nổ đình, tia sáng như liệt diễm. Nói chung nắm đấm này uy thế kinh người. Ở cùng Tổ Vĩnh bàn tay va chạm thời khắc, Tổ Vĩnh hoàn toàn biến sắc. Bởi vì Tô Viêm nắm đấm nội hàm hừng hực đến mức tận cùng nhiệt độ, mà trong phút chốc tăng vọt một đoạn. Điều này làm cho Tổ Vĩnh nội tâm có một vệt hàn khí. Hắn rõ ràng, Tô Viêm đây là muốn giết đi hắn. Hắn giấu đến hiện tại mới bạo phát mạnh nhất chiến lực. Tổ Vĩnh đã không có thời gian thức tỉnh thần linh chiến giáp chống đối. Thái Dương Quyền là cỡ nào bá liệt, ở được Tô Đại Long chỉ điểm sau, hắn xúc động một thân thần năng, nện gõ Tổ Vĩnh thân xác. Thương khung thân thể đều bị mở ra một lỗ hồng, rừng rực nhiệt độ trải rộng Tổ Vĩnh toàn thân. A, Tổ Vĩnh phát ra một tiếng bi thảm gào thét, ngũ tạng của hắn đều muốn đốt nứt, xương đều phải bị hỏa táng. Cú đấm này bá tuyệt đến cực điểm, đủ có đốt sạch vạn vật uy năng. Làm sao có khả năng? Tổ Vĩnh bại mất, rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Từ bọn họ giao thủ đến hiện tại mới bao nhiêu thời gian? Nhưng là Tổ Vĩnh bị Tô Viêm đánh thân xác cháy đen, đều phải bị luyện thành cho tàn. Một vị này dù sao cũng là Tổ Vĩnh, Tổ Thắng bọn họ đều thấp thỏm lo âu. Tổ Vĩnh dĩ nhiên bại mất, như vậy chẳng phải là này Tô Viêm ở chuẩn đạo cảnh lĩnh vực, nằm ở vô địch lĩnh vực ở trong. Đây là bộ tộc ta bí thuật. Thái Dương Quyền, một vị vũ trụ thương minh hạt nhân tộc nhân sắc mặt biến ảo không ngừng. Thái Dương Quyền là bọn họ vũ trụ thương minh bí mật bất truyền, người ngoài là tuyệt đối không thể nắm giữ. Nhưng là Hạ Côn Luân làm sao sẽ Thái Dương Quyền? Này Thái Dương Quyền tu hành rất khó, cần cực cường thân xác, nếu là phối hợp chiến thể bạo phát, uy năng cũng không kém chư thiên bí thuật mấy phần. Quả nhiên thuộc về chư thiên bí thuật bên dưới đáng sợ nhất đại thần thông một trong. Lẽ nào hắn là vũ trụ thương minh? Người tê cả da đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, Hạ Côn Luân có thể hay không là Tô Viêm, cho nên mới phải để Tổ Điện giết đến nhiều cường giả như vậy. Bọn họ cảm thấy khả năng này lớn vô cùng, rốt cuộc năm đó Hạ Côn Luân cũng ở Tử Dương Đạo Trường bên trong. Phốp, Tổ Vĩnh phun ra một khẩu máu, hắn nguyên khí tổn thất lớn, mạnh mẽ bay ngược ra ngoài, té lăn trên đất, đau đến không muốn sống, nhưng là nội tâm tất cả đều là khó mà tin nổi. Hạ Côn Luân chiến lực sao mạnh mẽ đến một bước này? Hắn cảm thấy đều có thể cùng Tổ Điện cổ tổ thân tử sánh vai. Vậy cũng là Tổ Điện thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, cũng là tiềm năng bảng đệ nhất tồn tại. Có thể Tổ Điện cổ tổ thân tử được vô tận tài nguyên, tiên tàng vun bón, hắn Hạ Côn Luân mặc dù là đại năng đệ tử, cũng không thể được nhiều như vậy tài nguyên chứ. Cẩn thận, có người kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy Hạ Côn Luân vọt tới, hắn chẳng lẽ muốn chém xuống Tổ Vĩnh không được? Ngươi còn muốn giết ta? Hạ Côn Luân, ngươi muốn chết ta tác thành ngươi. Tổ Vĩnh con mắt đều đỏ, từ không bị thiệt thòi lớn như vậy, mới vừa rồi bị Tô Viêm đánh giết bị thương nặng. Hiện tại hắn rất khó phát huy bao nhiêu chiến lực cùng Tô Viêm chém giết. Chỉ bất quá hắn khoác chiến y màu bạc phục sinh, toàn thể đều hiện ra khủng bố gợn sóng, như là một đầu cổ xưa thần linh đang giác tỉnh. Đây chính là tổ thừa thời tuổi trẻ mặc chiến y, uy năng tự nhiên tuyệt thế. Một khi thức tỉnh thần mang ngàn vạn sợi, như là viễn cổ thần linh đang thức tỉnh, nương theo mênh mông như vực sâu thần đạo gợn sóng, mãnh liệt mà ra, chật ních toàn bộ cổ đạo trường. Thần linh chiến y ngươi đều thức tỉnh, ngươi còn có ích lợi gì? Tô Viêm quát lớn, hơi thở của hắn đột nhiên ở giữa khủng bố một đoạn dài, như là một tòa bất hủ tiên lô đang thiêu đốt, dập dờn ra xuyên qua tinh không sóng năng lượng. Tô Viêm từ trên trời giáng xuống, bá tuyệt vòm trời, dường như một vị nhân vương ở dò xét hắn cương vực. Tô Viêm lãnh khốc vô tình, giống như nhân trung chi vương, chân đạp càn khôn, mạnh mẽ đem Tổ Vĩnh dẫm ở trên mặt đất. Phanh, Tổ Vĩnh cả người run rẩy, thần linh chiến y lại mạnh, cũng rất khó chống đỡ được tuyệt đỉnh vũ trụ hùng chủ thần lực. Nắm giữ kiếp giáp Tô Viêm, đầy đủ để Tổ Vĩnh tuyệt vọng. Đều nói rồi đừng quá đề cao bản thân. Tô Viêm nhìn xuống Tổ Vĩnh, đem hắn đạp ở dưới bàn chân. Hắn toàn bộ mái tóc phấp phới, lạnh nhạt nói,